Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 72, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72, màn đêm vẫn còn chưa ta đối với đám người tiêu thần, thời gian trôi qua như một hình thức tra tấn. Dù không giỏi leo cây, Độc Lang vẫn không buông lỏng cảnh giác. Thủ lĩnh Độc Lang, vẻ mặt âm u, nhìn chằm chằm vào nhóm người đang trú ẩn trên cây, cảm thấy nôn nóng và gào thét. Đồ lưu manh, nơi này cao như vậy, nếu ta đánh bọn chúng rơi xuống, liệu chúng có chết không? Tiểu ma nữ bỗng nảy ra một ý tưởng. Tiêu thần nhíu mày, tay phải xoa cằm, trầm tư. Có lẽ, với ngân hoàng đằng trong tay ngươi, nơi này như cá gặp nước. Ngươi có thể công kích từ xa mà không lo ngã. Lão Tam, ngươi lại nghĩ ra kế sách xấu xa gì đấy? Thi Vũ, đừng nghe lời Lão Tam. Lăng Phong từ xa quát lớn, cảm nhận được cuộc trò chuyện của Tiêu thần và Thi Vũ. Mặt Tiêu thần tràn đầy hắc tuyến. Đây không phải là ý của ta. Thi Vũ tự nghĩ ra thôi. Ta chưa bao giờ bị ép đến mức này. Nhất định phải giết chết bọn chúng. Tiểu ma nữ quyết tâm, chẳng thèm liếc Lăng Phong, vì từ trước đến giờ nàng chưa từng ưa hắn. Nói xong, tiểu ma nữ phóng ra chiến hồn, ngân hoàng đằng, hàng vạn dây leo như những mũi tên, lao ra với tốc độ kinh hoàng, ngáo ngao. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó là một trận tiếng oanh kích ầm ầm. Ha ha, các ngươi dám dọa lão nương. Lão nương sẽ giết các ngươi. Thấy đám Độc Lang gặp bất lợi, tiểu ma nữ không thể kiềm chế tiếng cười. Tiêu thần thở dài, tiểu ma nữ quá mạnh mẽ, nếu như lúc trước nàng chỉ là một nữ hán tử, thì bây giờ hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa thường ngày. U linh chiến hồn không chỉ tăng cường tốc độ hấp thu linh khí, mà hình như còn có khả năng thôn vệ chiến hồn khác. Không biết còn có công dụng nào khác không nhỉ? Tiêu thần trầm ngâm trong suy nghĩ. Hắn tin rằng u linh chiến hồn không đơn giản, bằng không, hắn cũng không thể nhanh chóng đột phá đến chiến tôn cảnh. Tuy nhiên, chiến hồn của người khác đều có khả năng công kích, còn u linh chiến hồn lại không. Nếu thôn phệ là thuộc tính công kích của u linh chiến hồn, liệu nó có thể áp dụng lên hồn thú không nhỉ? Tiêu thần bỗng nảy ra ý tưởng, đôi mắt sáng lên. Nơi này có nhiều Độc Lang, thử xem sao. Nói là làm. Tiêu thần nhanh chóng lao đến trước mặt một con Độc Lang, khiến tiểu ma nữ phải kêu lên. Đồ lưu manh, ngươi định làm gì, thay ta hộ pháp. Tiêu thần chỉ để lại một câu rồi phóng thích u linh chiến hồn, từng bước tiến gần con Độc Lang. Từ khí tức của nó, hắn nhận thấy chỉ là tứ giai sơ kỳ, không gây quá nhiều uy hiếp. Hơi hơi điều chỉnh tinh thần, u linh chiến hồn bỗng hóa thành một đạo hắc ảnh, lẫn vào bóng đêm. Độc Lang thấy tiêu thần tiến lại, lập tức gào thét đầy phẫn nộ, há miệng phun ra những tia độc dịch về phía hắn. Tiêu thần chân đạp mê tung bộ, nhanh chóng tránh né. Những tia độc dịch đó không hề đe dọa đến hắn. Chỉ sau vài giây, tiêu thần đã xuất hiện ngay phía sau Độc Lang. Tiêu thần nắm chặt lấy lông của Độc Lang, không chịu buông tay, bất chấp sự giãy giụa của nó. Thử một lần hẳn sẽ không chết. Hắn nghĩ thầm, đột nhiên, u linh chiến hồn bùng lên thành một đạo hắc ảnh, bao trùm cả hai. Độc Lang phát ra tiếng kêu thảm thiết, dường như vừa trông thấy một thứ gì đó kinh hoàng, khiến tiểu ma nữ cùng đồng bọn không khỏi nghi ngờ. Quả thật có tác dụng, u linh chiến hồn có thể thôn phệ hồn lực bên trong cơ thể hồn thú. Tiêu thần kinh ngạc nhận ra sức mạnh đang từ Độc Lang truyền tới. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản chất của chiến hồn là một loại hồn lực đặc thù. U linh chiến hồn có thể thôn phệ hồn lực của hồn thú, vậy liệu có thể thôn phệ hồn lực của con người không? Hào hứng với ý tưởng này, tiêu thần chợt thấy Độc Lang nhảy xuống đất. Không thể để mình thành thức ăn cho đàn Độc Lang này. Hắn suy nghĩ, tuy nhiên, khoảng cách giữa hắn và thân cây là quá xa, một bước nhảy này dường như không thể thực hiện. Đúng lúc ấy, một chùm ánh sáng trắng lao đến, cuốn lấy eo tiêu thần và kéo lên. Đồ lưu manh, ngươi muốn chết hả? Tiếng nói của tiểu ma nữ vang lên bên tai hắn, phải chăng ngươi đã thích ta rồi? Thấy ta gặp nạn mà đau lòng, tiêu thần cười hề hề nhưng ánh mắt của tiểu ma nữ đầy tức giận. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Nếu ngươi muốn nuôi sói, hãy nói với ta một tiếng, ta rất muốn làm người tốt đấy. Nàng tức tối đáp, tiêu thần rụt cổ lại, biết nàng không phải là người dễ dãi. À, đám sói kia ngã chết. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, chính là Bàn Tử. Tiêu thần và tiểu ma nữ nghi hoặc quay lại, và quả thật, một con độc lang đã ngã xuống. Đồ lưu manh, đây không phải là con ngươi vừa đối phó sao? Tiểu ma nữ ngạc nhiên hỏi, chưa đầy một khắc sau, tiểu ma nữ lại đưa hắn đến trước một con độc lang khác. Chỉ trong nửa nén hương, tiêu thần đã hạ gục được 6 con. Trong khi đó, đàn độc lang bắt đầu phản kích, thủ lĩnh của chúng tức giận ngửa mặt lên trời hú dài nhưng không thể làm gì tiêu thần và đồng đội. Nhìn thấy vậy, những con còn lại không dám leo lên cây nữa, thực lực của chúng bị suy yếu nghiêm trọng, 18 con. Tiêu thần nheo mắt, sau nhiều giờ chiến đấu, gần một nửa đàn độc lang đã bị hắn tiêu diệt. Giờ đây, ánh sáng đầu tiên của bình minh đã xuất hiện, mang theo hy vọng mới, âm. Đột nhiên, một tiếng gầm thét từ trên cây vang lên, mang theo áp lực từ thú vương. Tiêu thần vui mừng nhận ra, xem ra tiểu kim sắp đột phá rồi, cách chương.